Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 14, Ninh tỷ tỷ, ngươi làm gì? Bên tai đột nhiên truyền đến Trương Diễm thanh âm. Chờ Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã cởi giày. Hạ thủy, trong nước hảo lãnh, từ gan bàn chân thẳng thoán đi lên khí lạnh, làm Ninh Hoan Tâm tứ chi lạnh lẽo. Bỗng nhiên, nàng có một loại cảm giác, nơi này tuy rằng là 10 năm trước ký ức thế giới. Nếu nàng chết ở nơi này, như vậy nàng liền thật sự rốt cuộc trở về không được. Đi lên, lúc này, bờ biển Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về Ninh Hoan Tâm vươn tay. Ninh Hoan Tâm bắt tay đáp ở hắn bàn tay to thượng. Hắn tay thật sự đặc biệt ấm áp, lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi lên ngạn. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng ướt đẫm ống quần. Chúng ta hôm nay đi về trước đi. Thiên như vậy lãnh, ngươi sẽ cảm mạo. Tuy rằng chung quanh như cũ hoa cỏ xam xuê, lại vẫn là thay đổi không được. Lúc này đã là mùa thu hiện thực, cái gì đều thay đổi không được. Ninh Hoan Tâm quay đầu lại ngóng nhìn kia thanh triệt lạnh băng nước sông. Tại đây điều trong sông lại đã xảy ra cái gì? Các ngươi muốn nói cho ta rốt cuộc là cái gì? Ba người thực mau lái xe về tới thị trấn. Bờ sông sự tình ba người đều không có nhắc lại. Trương Diễm biết Ninh Hoan Tâm không mang tắm rửa quần áo, trực tiếp đem nàng kéo vào chính mình phòng. Đây là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên tiến Trương Diễm phòng. Tiểu cô nương phòng thu thập chỉnh tề sạch sẽ, tràn đầy thiếu nữ tâm mà đi nhìn đến trên tường dán đầy tân túc poster. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hồi quá vị tới. Diễm tử, nguyên lai ngươi là tần túc fan nha. Ân, là, đúng vậy. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Diễm đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Ninh tỷ tỷ, tần túc hắn thật sự không có việc gì sao? Nhìn Trương Diễm trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, vạn phần quan tâm bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười. Hắn không có việc gì, phỏng chừng ngày mai liền đã trở lại. Nhưng thật ra ngươi nha, Diễm tử, ngươi có phải hay không thích tần túc? Không, không có. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Diễm lập tức liều mạng lắc đầu. Ninh tỷ tỷ, ngươi mau thay quần áo, ta giúp ngươi tìm quần áo a. Nói Trương Diễm liền đi đến một bên mở ra tủ quần áo. Ở nàng tìm quần áo thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đem chính mình trên người quần cởi xuống dưới. Ánh mắt dừng ở tủ quần áo mỗ một chỗ, Ninh Hoan Tâm mày nhăn lại, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Nàng nhìn đến Trương Diễm tủ quần áo, cư nhiên có một kiện áo lông màu rượu đỏ, nhìn hẳn là thủ công bện, hình thức thực đặc thù, thật xinh đẹp. Đương nhiên, chính yếu chính là đây là một kiện nam sĩ áo lông. Trương gì cùng Trương Diễm hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nghe nói Trương gì lão công 10 năm trước bệnh cấp tính qua đời. Nói cách khác, trong nhà này chỉ có các nàng hai mẹ con, là không có nam nhân. Như vậy, cái này nam sĩ áo lông lại là muốn tặng cho ai đâu? Ninh tỷ tỷ, ngươi xuyên này đi, hẳn là đủ trường, ta tẩy quá, ngươi yên tâm thực sạch sẽ. Lúc này Trương Diễm đã đóng lại tủ quần áo, cầm một cái quần dài cấp Ninh Hoan Tâm money. Ân, cảm ơn Diễm tử. Ninh Hoan Tâm trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng. 10 năm sau tần túc xuất gia, 10 năm sau trấn Trương gia không có Trương Diễm người này, chỉ có lão bản nương lại một người thủ tiểu khách sạn. Tuy rằng nàng không muốn làm nhất hư đoán rằng, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, có đôi khi chúng ta nhất không nghĩ nhìn đến thường thường chính là cuối cùng chân tướng. Ngày này quá khứ thực mau. Buổi tối Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường, vẫn luôn suy nghĩ Trương Diễm cùng Tân Túc sự tình. Nghĩ nghĩ nàng liền ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm cho rằng chính mình còn sẽ nằm mơ. Mơ thấy cái kia bị chôn sống nữ quỷ hoặc là cái kia trong sông hết thảy. Chính là cái này buổi tối thực ân tĩnh. Nàng một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Hết chương.